Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 713, quyết chiến. Cầu đặt mua, cái thế giới này vật chất giới đã phá toái, tán quy về linh giới các nơi, dùng đoàn tàu tương liên, mà tử vong giáo đồ mục tiêu cuối cùng nhất, thì là hiến tế một tòa lại một tòa thành thị. Khiến cho toàn bộ thế giới đều lâm vào tử vong. Bọn hắn cho rằng mình sẽ ở Nguyệt Nữ Sĩ Thần Quốc bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Này loại mục tiêu chắc chắn bị tất cả mọi người chống lại. Dù cho ta không ra tay, Bạch Dịch vì mình sinh tồn cũng chắc chắn cùng bọn hắn đối đầu. Saoru thân ảnh phù hiện ở nhóm trên xe, nhìn Bạch Dịch trị liệu tiểu địch, cho nàng rèn đúc hàn băng cánh tay cùng bắp chân, lại bắt đầu đối trong xe tử vong giáo đồ trắng trợn tàn sát. Hắn kỳ thật cũng không có làm cái gì, chỉ là cho Bạch Dịch mở cái treo, tiện tay bắt một con thế giới này hủy diệt cấp ác linh, nhét vào Bạch Dịch trong cơ thể phong ấn. Loại cấp bậc này khủng bố, dĩ nhiên có khả năng xuất hiện trên xe tàn sát. Lập tức liền biến thành cái thế giới này cường giả đứng đầu đây. Bất quá người xuyên Việt đều có xưng bá một cái thế giới kinh nghiệm cùng tâm tính. Không cần ta lo lắng. Tiếp đó, liền là chờ đợi, Saoru đạm mạc nghĩ đến. Chờ đợi thời gian diễn biến. Ở phương diện này, thần linh thời gian vô hạn, có đầy đủ kiên nhẫn. Saoru thị giác bên trong. Cái thế giới này diễn hóa tựa hồ nhấn xuống gia tốc khóa. Bắt đầu nhanh chóng diễn biến. Đạt được ác linh năng lực Bạch Dịch. Thành công mang theo tiểu địch cùng tiểu tinh đi vào trấn Bắc Thành. Đồng thời giết ra nhà ga tử vong giáo đồ bao vây. Mang truy nã. Này trong trận chiến ấy. Ác linh Bạch Dịch uy danh truyền xa. Sau đó hắn phát hiện tử vong giáo đồ bí mật. Lập tức thành lập thế lực, cùng đối phương đối kháng, thề muốn ngăn cản tử vong giáo đồ mưu đồ. Tại trong quá trình này, dần dần có một ít bản thổ cường giả gia nhập hắn trận doanh. Tại liên tiếp xử lý tử vong giáo đồ cao tầng về sau, thế lực càng là nhanh chóng phát triển. Hắn truyền bá, linh chủ, tín ngưỡng, cùng tử vong giáo đồ tranh đoạt truyền giáo quyền. Tại từng cái thành trì nhấc lên tranh đoạt cùng chiến đấu. Sau cùng, hai bên đầu nhập hàng loạt chủ lực. Tại lớn nhất Diêm La Thành, dự bị nhất quyết sinh tử. Quan hệ thế giới vận mệnh đại chiến. Lập tức hết sức căng thẳng. Màu xanh đen mây đen bao phủ tại Diêm La trên thành không. Trong hư không tựa hồ tràn ngập một cỗ thi xú. Tràn đầy điểm xấu bầu không khí. Bạch Dịch nhìn xem lão vài tuổi, tóc hơi có chút xương trắng, nhưng lưng thẳng tắp, ngóng nhìn không thành phố nơi xa. Tử vong giáo phái lần này hết thảy cao tầng đều tới. Cha ra liền có, tử vong giáo đồ, mặt nạ sư, máu đồng, đều là có được hủy diệt cấp ác linh hoặc là nguyền rủa đầu nguồn đồ vật cao thủ. Tiểu địch chứa chi giả, đi vào Bạch Dịch sau lưng. Chúng ta một phương cũng có người duy trì. Tử vong giáo phái mong muốn hiến tế toàn bộ thế giới cho tử vong. Đây là chúng ta quyết không cho phép sự tình. Bạch Dịch vẻ mặt kiên định. Như vậy, duy nhất có thể lo. Liền là chân chính tử thần. Tiểu địch sau khi nói đến đây. Toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Cái gọi là tử thần. Chân chính hiển thánh thời điểm. Chưa từng có người ngoài gặp qua, nói không chừng chỉ là bịa chuyện đi ra, một đám người bị bệnh tâm thần vọng muốn. Bạch Dịch biểu hiện được rất nhẹ nhàng, này không chỉ là bởi vì hắn tự nhận là đứng ở cái thế giới này chính nghĩa một bên. Càng bởi vì hắn sau lưng đồng dạng có một tôn đại lão. Quyết chiến ngày, Bạch Dịch dẫn một đám người đi tới trận địa trước, những này là hắn hạch tâm nhân mã. Mỗi cái thành viên ít nhất có một kiện cường lực vật phẩm. Ứng đối linh thể cùng nguyên rủa kinh nghiệm càng là vô cùng phong phú. Bọn hắn tới, linh ứng sư, tiểu địch đột nhiên mở miệng. nhìn một cái phương hướng, nàng nhậm chức trừ linh nhân một cái chi nhánh, có được mạnh mẽ linh cảm năng lực, có thể hiểu rõ linh thể ẩn hình cùng ngụy trang. Không đến bao lâu, một đợt tử vong giáo đồ theo nàng chỗ hướng đi xuất hiện. Cầm đầu, rõ ràng là giáo tông tử vong sứ đồ cơ. Hắn là một cái vóc người cao lớn, người da trắng, màu đỏ tươi trong con mắt tràn đầy khát máu khát vọng. Tiểu địch nhìn hắn, trong con mắt nổi lên một chút sợ hãi. Tại nàng linh cảm bên trong, trên tay đối phương quấn quanh lấy sâm bạch xích sát. Tại xích sát phần cuối thì là mấy cái hình tròn xiềng xích. Mỗi một đầu đều còng tay lấy một đầu giữ tợn ác linh cổ. Đối phương thật giống như một cái thao túng vô số ác linh quân vương. Cơ, từ bỏ nhường toàn bộ thế giới tử vong ý nghĩ, bằng không ngươi chính là địch nhân của cả loài người. Bạch Dịch thở sâu, đứng dậy, toàn thân bao phủ một tầng miếng băng mỏng, một đạo bóng người màu trắng sau lưng hắn như ẩn như hiện. Ngươi không hiểu, thế giới cuối cùng sẽ đi về phía tử vong, chỉ có chủ ta thần quốc bên trong mới có thể vĩnh sinh. Cơ Tinh con mắt màu đỏ đột nhiên trở nên càng thêm huyết hồng, chủ động giải khai khống chế ác linh hạn chế. Răng rác, răng rác, tái nhợt xích sắt rơi trên mặt đất, mấy đạo ác linh hư ảnh hiện lên ở giữa sân. Động thủ, thấy thế, Bạch Dịch cũng chỉ có gào thét một tiếng, một luồng hơi lạnh không ngừng lan tràn ra phía ngoài, đem bốn phía biến thành một mảnh trời băng đất tuyết. Không, không thích hợp, đại chiến sắp nổi. Tiểu địch tâm lý lại tràn đầy một loại lo lắng. Sau một khắc, nàng nhìn về phía chung quanh, cuối cùng phát hiện bất an nơi phát ra. Quá an tĩnh, tòa thành thị này, quá an tĩnh, đơn giản tựa như một tòa thành chết. Bỗng nhiên, theo bức tường bên trong, từ trong bóng tối, theo trên đường, lít nhà lít nhít linh thể thân ảnh hiển hiện, bọn hắn phần lớn là nhân loại hình ảnh. Biểu lộ tái nhợt, thân thể tàn khuyết hư thối, dưới chân hư vô, đều là vong linh cùng oán linh. Lúc này, cơ hồ giống như là thủy triều, ngàn vạn lao qua, ác linh thủy triều. Tiểu địch thét lên ra tiếng, cho dù là đứng đầu nhất trừ linh sư, gặp được này loại ác linh thủy triều, như cũ muốn chết, các ngươi điên rồi hả? Bạch Dịch thấy cảnh này, trong nháy mắt thất thần. Nguyệt nữ sĩ ban cho ta khống chế ác linh thủy triều quyền hành, huống chi dù cho chúng ta cùng nhau táng thân tại đây bên trong, ta cũng chắc chắn tại nữ thần thần quốc bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Cơ kiên định nói, loại người này trở thành cuồng tín đồ làm sao đều nói bất động. Thảm rồi, muốn chết muốn chết, chết chắc. Thấy cảnh này, Bạch Dịch phương này trừ linh nhân đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không, chỉ có các ngươi sẽ chết, mà lại là bị đóng ở nhân loại sỉ nhục trụ lên. Bạch Dịch tiến lên một bước, trong tay giơ lên một thanh quyền trượng. Đây là hắn làm linh chủ truyền giáo về sau, tự phong giáo tông quyền hành. Ta hướng trong hư không vĩ đại tồn tại khẩn cầu. Khẩn cầu thế giới vô tận lữ giả, linh tính người điều khiển, vĩ đại linh chủ, buông xuống thần tích. Thanh âm hắn cao vút, nhưng phía sau người đều cho là hắn điên rồi. Nhưng mà, sau một khắc, ngay tại có người chuẩn bị chạy trốn đồng thời, một đạo ánh sáng mãnh liệt chủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Dịch trên thân. Vô số hào quang hội tụ tại trong hư không, miêu tả ra phù văn thần bí cùng ma pháp đánh dấu. Này chút lại cùng nhau hợp thành mấy cái không ngừng vờn quanh gợn sóng trận pháp nghi quỹ, hiến cho linh chủ tế phẩm. Kèm theo Bạch Dịch quyền trượng nhất chỉ, chói mắt màu trắng sao băng từ phía chân trời hạ xuống. Âm âm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,